Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, đầu đầu cũng có bức bách. San cơ số 9 Kevin, của Hề Nhi, chiếm lợi thế sân nhà. Hiện trường trực tiếp viên tự nhiên có chỗ khuynh hướng. Ếch, căn bản là thiên về một bên, chỉ giới thiệu san cơ cầu thủ. Đối đồng thời ra sân Bumblebee cầu thủ làm như không thấy. Kế tiếp là số 38. Hắn là chúng ta hạch tâm. Hắn tên là Best. Sân nhà fan hâm mộ hò hét tiếng điếc tai nhức óc. Trực tiếp viên còn bổ sung rồi một câu. Ân, ta rất ưa thích Bắc Kinh. Còn có Hoang San, đó là cái mỹ lệ lại có mị lực quốc gia. Chính đi ra cầu thủ thông đạo Best ngẩng lên đầu nhìn lấy. Khán đài, nghe được câu này lập tức giơ hai tay lên làm trống trưởng hình. Từ thông đạo phụ cận khán đài bắt đầu, tiếng vỗ tay lập tức lan tràn đến toàn bộ trên khán đài. Đây là, tại phía xa kinh đô phòng studio bên trong, đoạn tuyên nghi hoặc nhìn một màn này, Best là tại cùng fan hâm mộ bóng đá ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, Best cùng Hao Tuấn Mẫn ở phương diện này có rất lớn phân biệt. Best tại mỗi cái câu lạc bộ đều có thể rất nhanh dung nhập. Cái này cùng bọn họ từ nhỏ tiếp nhận phương thức giáo dục có quan hệ. Đào ủy ở một bên đoán mò, làm theo phép về sau. Best ngắm lấy đối diện Dortmund thủ phát đội hình. Klopp cải tạo đang dần dần thành hình. Chí ít thập bên trong sau trận phương diện hiệu quả rõ rệt. Thủ phát những này cầu thủ sẽ một mực chiếm cứ vị trí chủ lực. Tỷ như Weidenfeller, Hume, Subotic, Sermetzer, cùng với Sahin, Bender, nhưng công kích tuyến trên cùng Best ấn tượng bên trong khác biệt rất lớn. Thủ phát là Zidane, Grosskroy, Barrios, Götze ngồi tại dự bị chỗ trên. Best biết rõ, đằng sau một năm bên trong, Klopp sẽ lần lượt đưa vào trọng yếu nhất ba cái công kích cầu thủ. Nhật Bản giữa trận Shinji Kagawa, Ba Lan trung phong Lewandowski, siêu cấp biên phong Roy. Trước đó Best còn đề nghị Maga chú ý xuống Lewandowski, kết quả bị phun ra. Bất quá ngày thứ hai liền biết rõ ràng nguyên nhân, Ba Lan thật còn có cái Lewandowski. Là đá trung vệ, hơn nữa còn thật rất nổi danh khí. Là năm ngoái Ba Lan cầu thủ xuất sắc nhất. Đầu óc bên trong nghĩ đến những này có không có. Tranh tài đã bắt đầu rồi. Best tiếp vào truyền về bóng chuẩn bị quay người truyền cho Pekarik. Nhưng là một cái thân ảnh màu đen đã nhào tới. Một lần mãnh liệt chạm vào nhau để Best lảo đảo ngã xuống đất. Đích. Trọng tài chính liền trong miệng cái còi cũng không kịp buông ra đâu. Hợp lý va chạm, người mặc sân khách màu đen quần áo chơi bóng Sahin chỉ bả vai. Hướng trọng tài chính khiếu nại, mẹ nó dùng bả vai đụng người chính là hợp lý va chạm. Dạy người quy tắc tranh tài là thủ môn huấn luyện viên đi. Phút thứ nhất còn không có qua liền bắt đầu phạm quy. Mà lại là đối Best phạm quy. Adam Simpson hắc hắc cười xấu xa nói. Đây cũng là Klopp chiến thuật an bài. Cái này đã chứng minh Best địa vị. Có lẽ gậy định ra rồi cái này trận derby nhạc dạo. Phụ cận song phương cầu thủ nhau nhau phun lên. Đi vây quanh trọng tài chính. Trên khán đài tiếng vỗ tay. Nhục mạ âm thanh để phía dưới cảnh sát chống bạo động như lâm đại địch. Cái này là toàn châu Âu nóng nảy nhất Ruhater khu derby. Phạm quy đó là thái độ bình thường. Adam Simpson phát hiện đứng tại phía ngoài đoàn người Best, nhíu chặt lông mày, hy vọng Best có thể điều chỉnh tâm tình của hắn. Ruhater khu derby cùng bất luận cái gì một trận tranh tài đều là hoàn toàn khác biệt. Best hoàn toàn chính xác có chút mộng bức. Nhưng cũng không phải là bởi vì trận đấu bắt đầu sau mấy chục giây liền bị phạm quy. Mà là đối với hắn phạm quy cái kia người. Lại là Sahin. Cái này nhìn lên đến cường tráng kỳ thực yếu đuối ra hỏa thế mà đối ta phạm quy. nhìn lấy đám người bên trong Sahin còn tại đưa tay chỉ chính mình chỉ trò. Bess đều phát phì cười rồi. Thật sự là không biết tốt xấu à. Bất quá Bess vậy mẫn cảm phát giác được Glock chiến thuật an bài. Tên này thế mà bài ra rồi ba tiền vệ chủ. Servan, Bender cùng KHTL một già một trẻ hợp tác tiền vệ chủ. Mà Sahin tấp nập trước cắm. Nháo đằng 2 phút đồng hồ. Trọng tài chính mới đưa rối loạn bình ổn lại. Nhưng không có cho song phương cầu thủ đưa ra thẻ vàng. Kết quả này để bên sân Klopp đại lực vỗ tay. Maga khóa chặt lông mày. Cái này nói rõ trọng tài chính so sánh thi đấu bên trong phạm quy trình độ có rất mạnh dễ dàng tha. Thứ tính này lại trực tiếp dẫn đến song phương phạm quy số lần trên phạm vi lớn lên cao. Đây đối với Dortmund có lợi, mà đối Bess, Rakitic giữa trận tổ chức ký thác kỳ vọng Sanker 0-4 bất lợi. Tấp nập thân thể va chạm, mang theo bùn đất thảm cỏ thỉnh thoảng bị giày đinh vén bay ở không bên trong. Trên khán đài điên cuồng fan hâm mộ tiếng hò hét, một chút nhìn sang, đều là mặt mũi dữ tợn, ánh mắt hung tợn, nghiêng tai nghe qua. Ngoại trừ song phương cầu thủ nói tục bên ngoài, chỉ có hướng trọng tài chính lớn tiếng khiếu nại, phàn nàn, song phương nhịp điệu thi đấu cũng không nhanh, nhưng bóng quyền chuyển đổi phi thường tấp nập. 5 giây trước đó Rakitic từ Sahin dưới chân cắt bóng, nhưng 5 giây về sau Servan, Bender liền dùng một cước chùi bóng đem Fafan liền bóng dẫn người. Cùng một chỗ đánh ngã. Mẹ nó tên này thế mà cũng có mặt gọi nhã nhặn. Mặc dù Bess có thành thục tâm thái, tỉnh táo sức phán đoán, nhưng vậy không tự chủ được chịu ảnh hưởng. Hơn nữa hắn nhận lấy đặc biệt chiếu cố. Dortmund cầu thủ đối nó phi thường cảnh giác. Mặc kệ ở đâu, chỉ cần Bess một cầm banh, liền sẽ cảm nhận được đâu đâu cũng có cảm giác áp bách. Bất quá Bess vẫn như cũ tìm được cơ hội. Thứ 25 phút, Bess quay thân tiếp vào Rakitic thẳng nhét, trước đó đều đưa bóng hướng đường biên đưa, hoặc là ngừng bóng quay người thậm chí trực tiếp truyền về Bess đột nhiên mở ra hai chân. Xinh đẹp để lọt bóng, Bess người bóng phân qua, Servan, Bender bị lừa, Adam Simpson cầm trong tay microphone hô to, đây là Sanker cơ hội. Phải đường Fafan đã cao tốc trước cắm. Sahin chính tại về truy. Đường biên yếu kém đây là ba tiền vệ trụ lớn nhất lỗ thủng. Đội trưởng KHTL đã rất già. Diện tích che phủ không có rộng như vậy. Nhưng lần thứ nhất hất ra Servan, Bender Bess đưa ra một cái mang tính tiêu chí nghiêng nhét. No look pass, Bess đưa ra uy hiếp bóng đặc điểm lớn nhất ở chỗ này. Thượng đế thị giác. Để hắn nắm giữ không nhìn bóng chuyền bóng năng lực. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Fafan, lại hướng Dortmund hậu vệ sau lưng một phương hướng khác đưa ra tinh chuẩn nghiêng nhét bóng. Bess nghiêng nhét, của Hé Nhi cầm banh, sút gôn, sân nhà fan hâm mộ cùng nhau nhảy lên đến, vung tay hô to, penalty, của Hé Nhi chân phải thuận bóng, chân trái sút gôn, nhưng một khắc cuối cùng. Về truy Hume dùng một cái chùi bóng đem của Nhi đánh ngã. Trọng tài chính do dự một chút. Hai tay khoanh vung vẩy ra hiệu không có penalty. Lần này sân nhà fan hâm mộ hô to là đen còi. Sanker 0-4 cầu thủ nhau nhau tuôn hướng trọng tài chính. Mà Dortmund cầu thủ ý đồ tại trọng tài chính bên người xây lên một tòa trường thành. Song phương xung đột vừa chạm vào tức phát. Bess không có dính vào, chỉ cúi đầu nhìn lấy dưới chân ra hỏa này. Vừa rồi hắn đưa ra nghiêng nhét, sau lập tức nhảy lên. Vừa vặn né tránh Bumblebee đội trưởng KHTL cước này hung ác chùi bóng. KHTL nhìn thấy bóng chưa đi đến, mới níu lấy thảm cỏ bò lên đến. Đẩy ra Bess phóng tới trọng tài. Bess soạt soạt soạt rút lui mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Trên khán đài tiếng suýt lần nữa đề cao. Trọng tài chính vậy tại Rakitic nhắc nhở xuống chạy tới. Bên sân Klopp không ngừng ngồi lấy nhảy cầu thủ thế. còn kém chửi ầm lên rồi. Trên đất Bess hai tay một đám, ánh mắt không tiêu điểm, mắt điếc tai ngơ, tựa hồ không thấy được xông tới hung mê tại quát lớn hắn giả té. Trên khán đài, Tôn Phỉ cùng Kristen liếc nhau, không hẹn mà cùng cúi đầu cười trộm. Thực tình không phải biểu diễn. Bess rất hủy khuất. Kẻ Taylor một bên đứng dậy một bên mượn lực đẩy đem. Sức lực thật lớn. Mình ngã xuống đi cũng là thuận lý thành chương sự tình. Này làm sao có thể tính giả té đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.